tao đã nói rồi, Lôi Hoành tao đây hôm nay đã đến tận đây để mời cô ta đi hát, nhưng vẫn có người ra sức khước từ. Xem ra mày muốn nếm mùi đau khổ. Bốp. Không đợi Lôi Hoành cười nói thêm, Dần Thần đã ra tay đập mạnh một cái vào ngực của Lôi Hoành. Tuy không ra tay thực sự, nhưng cũng đủ để làm cho Lôi Hoành bị đánh bật ra cửa. Lôi Hoành cao lớn đụng phải bờ tường cạnh hành lang, đập mông một cái thật mạnh, ngất ngay lập tức. Mọi người choáng váng, hoàn toàn không nhìn thấy Dương Thần ra tay như thế nào. Dương Thần nhíu mày. Bảo cho mày cút đi, mà chúng mày lại còn nhiều lời. Đúng là tự chuốc họa vào thân. Nhân viên phục vụ ở bên toát mồ hôi lạnh, kêu to một tiếng. Anh gì ơi, anh đã gây họa rồi. Tại sao anh lại đánh Lôi ra? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1154. Thật là trùng hợp. Dương Thần vỗ vỗ bả vai nhân viên phục vụ. Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi cảm thấy các người nên lôi tên này ra ngoài trước, để tránh được việc làm tắc ngoài cửa. Hai người đàn ông kia phẫn nộ nhìn Lôi Hoành, xác nhận không có gì nguy hiểm đến tính mạng xong, đỡ Lôi Hoành đứng lên. Tên tiểu tử kia, có tí sức mạnh là không biết mình đã làm gì rồi à? Mày có biết Lôi gia của chúng tao có lai lịch như thế nào không? Tối nay, mày đừng hòng ra khỏi đây một cách yên lành. Theo lý mà nói, thì Dần Thần mặc kệ những lời khiêu khích. Nhưng quay đầu nhìn vào trong phòng, thấy mọi người bị hù dọa đến nỗi run rẩy, biết rằng nếu không giải quyết triệt để việc này, thì hôm nay sẽ không thể nào chơi vui vẻ được. Ngẫm nghĩ một lúc, Dần Thần vẫy tay ra hiệu cho đám người Tuệ Lâm biết rằng không có vấn đề gì, rồi sau đó bước vào, ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Các người ở phòng nào? Dẫn đường trước đi, tao muốn qua đó. Hai gã đàn ông sửng sốt, nhìn Dần Thần như nhìn một thằng ngốc. Đúng là một cái lỗ mãng, không ngờ còn muốn tự mình đến nữa. Được, theo chúng tao. Nhìn thấy Dần Thần cùng hai gã đàn ông kia rời khỏi, nhân viên phục vụ vội vàng trốn đi. Anh ta phải đi báo cáo cho giám đốc biết, nhưng lại không thể lại xảy ra huyền náo gì được. Dương Thần cùng với hai gã đàn ông kia đến một gian phòng khác. Sau khi mở cửa, ập vào mũi là mùi thuốc lá nồng nặc. Trong căn phòng khói bay mù mịt, tiếng cười của những đôi trai gái đến chói tai. Căn bản là không có ai hát hò gì. Đám người ở đó đang chơi bài, nhưng gã đàn ông thì ôm lấy những người phụ nữ vuốt ve, sờ soạng, làm đủ trò. Trong đó, người ở phía trong cùng là một gã đàn ông béo lùn, tóc hoa râm, mặc tây phục, ngậm xì gà, trông khoảng chừng 50 tuổi, đang ngạo nghễ nhìn những người khác chơi. Trong lòng người đàn ông đó có ôm một cô gái nhỏ xinh, thoạt nhìn đó là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mặc một chiếc váy màu đen mỏng, cô đánh mắt màu tím đậm, trông vô cùng kiều diễm. Mọi người nhìn thấy hai gã đàn ông ôm Lôi Hoành đang hôn mê vào trong phòng thì cũng ngừng mọi hành động lại, buồn bực nhìn hai gã đàn ông kia. À chính, A Hoành sao vậy? Một gã đàn ông trung niên lông mày rậm đứng dậy hỏi. Trong đó có một gã hướng mắt về phía Dương Thần. Tao ra, Lôi ra bị tên tiểu tử kia hãm hại, đụng vào vách tường nên đã hôn mê bất tỉnh. Sao cơ? Không phải là đi mời Tuệ Lâm đến hát cho đại ca nghe sao? Sao lại ra nông nỗi này? Chết tiệt, tên tiểu tử thối kìa, mày là ai? Chán sống rồi sao? Lại có một gã nữa đứng lên quát vào mặt Dương Thần. Dương Thần giơ tay lên trước mặt cua cua. Mùi thuốc lá và khói thuốc mùi mịt trong phòng khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Trước khi tiến lên, Dương Thần quét mắt một lượt những người ở đây, thản nhiên nói. Trong số các người ở đây, ai là cha của tên tiểu tử này? Tam gia kia phẫn nộ nói. Đồ khốn, còn dám vác mặt đến tìm đại ca. Dám đánh A Hoành, lão đây sẽ tính sổ với mày. Nói xong, gã đàn ông trung niên liền xông lên, đấm một đấm vào mặt Dương Thần. Dương Thần cũng không thèm nhìn, giơ một tay ra chụp lấy nắm đấm của gã, quăng Tam gia ngã gục xuống đất. Mẹ kiếp, dám đánh Tam gia. Một vài gã đàn ông cũng quan tâm đến người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông này, kéo cánh tay người đàn ông này lên. Không ngờ là Thái Nghiên. Thái Nghiên kẹp ghim lên mái tóc ngắn của cô, đeo thêm một chiếc kẹp nơ, mặc một chiếc váy tầng màu đen, gắn liền là chiếc áo được dệt bằng tơ. lộ rõ nét quyến rũ của cô, hoàn toàn không nhìn ra một cô cảnh sát nóng nảy trong bộ đồng phục thường ngày. Lúc này Thái Nghiên như một cô gái thuộc phần tử trí thức, kéo cánh tay của người đàn ông kia, cười một cách thản nhiên. Nhưng khi Thái Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy Dương Thần ở phía đối diện, cô liền ngây người tại chỗ, há hốc mồm, không nói nên lời. Dương Thần liền nhớ tới việc Thái Nghiên vội vã đi ăn cơm cùng người khác hai ngày trước. Lúc này lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Thần cũng không có cách nào để giải thích chuyện này. Sắc mặt sầm xuống, trong mắt lộ vẻ tức giận, cố nén cơn kích động lại. Dương Thần trầm giọng cười lạnh nói: "Thật là trùng hợp, ở đây mà cũng có thể gặp nhau được." Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 1155, bạn gái. Thái Nghiên ngạc nhiên hô lên một tiếng, nhìn về mặt hùng hãn của Dương Thần, ý thức được rằng mình đã kéo tay gã đàn ông kia, lập tức buông tay ra. Hai tay che lấy miệng, run rẩy muốn nói gì đó, nhưng Thái Nghiên nửa chữ cũng không thể nói ra. Gã đàn ông kia lại nhíu mày: "Nghiên Nghiên, ai vậy? Hai người quen nhau sao?" "Nghiên Nghiên?" Dương Thần càng cười lạnh hơn: "Được lắm, thân thiết thật. Cảnh sát Thái Nghiên, chẳng lẽ cô không giới thiệu với tôi về bạn trai của cô sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Nghiên trắng bệch, nghe thấy Dương Thần gọi mình là cảnh sát Thái Nghiên, không cần nghĩ cũng biết trong lòng Dương Thần đã rất tức giận, lửa giận còn hừng hực đến nhường nào rồi. "Không phải, Dương Thần, anh hãy nghe em nói, chúng em đến..." Đúng lúc này, đám thuộc hạ A Chính vừa rồi đỡ Lôi Hoành vào liền bước ra, nhìn thấy người đàn ông đi trên hành lang, đều cười chào hỏi: "Chủ nhiệm Thiếu, ông đến rồi à? Đây là cô bạn gái mà ông đã nói sao? Ồ, trông thật xinh đẹp. Ông chủ chúng tôi đợi ở trong, mời ông." Lão Tam cười lớn nói. Nhìn thấy Dương Thần ở một bên, đám người Lão Tam coi như không nhìn thấy gì, dường như chủ nhiệm Thiếu ở trước mắt quan trọng hơn cả. Chủ nhiệm Tiếu cũng cười mấy tiếng chào hỏi, ra hiệu ánh mắt cho Thái Nghiên, nắm lấy tay của Thái Nghiên. "Vị này, tôi và Thái Nghiên còn gặp nhau nhiều, lần sau có cơ hội hãy kết bạn nha." Chủ nhiệm Tiếu mỉm cười gật gật đầu với Dương Thần, kéo Thái Nghiên vào trong. Dương Thần ngơ ngác đứng yên tại chỗ, bên tai vẫn còn văng vẳng hai chữ bạn gái. Chủ nhiệm Tiếu là ai? Tại sao Thái Nghiên lại là bạn gái của tên này? Dương Thần siết chặt quả đấm. Lần gần đây nhất mình ở cùng Thái Nghiên cũng chưa đến một tuần, tại sao lại không nghĩ thông được việc? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông như vậy? Đang muốn quay người đi hỏi rõ thì điện thoại di động trong túi liền rung. Dương Thần lấy ra xem, đúng là một tin nhắn của Thái Nghiên. "Đợi chút nữa em giải thích, đừng vào trong này." Dương Thần nhìn tin nhắn chỉ ngắn gọn có vài chữ, liền cố nén cơn tức giận lại để bản thân tỉnh táo hơn chút. Mặc dù Thái Nghiên hấp tấp nhưng cũng không đến nỗi cầu thả. Người phụ nữ của mình thì phải tin tưởng trước tiên. Nếu cô ấy nói sẽ giải thích, không ngại bảo mình phải chờ, cứ về phòng uống rượu với tổ kịch trước đã rồi tính sau. Chỉ có điều nghĩ tới việc Thái Nghiên tay trong tay với người đàn ông kia là Dương Thần cảm thấy bực tức. Quay lại phòng, Tuệ Lâm lo lắng hỏi sự việc ra sao rồi. Dương Thần chỉ nói không có việc gì, mọi người lại tiếp tục cuộc vui. Vì Tuệ Lâm còn muốn trở về Yến Kinh, đã chuẩn bị cho tiết mục của Xuân Vãn 2 tháng trước, thời gian cũng không còn nhiều, cùng ngồi chơi đến hơn 10 giờ tối liền vội vàng ra về. Trước khi từ biệt, cô đã bảo Dương Thần thay mình gửi lời hỏi thăm đến mọi người trong nhà. Tuệ Lâm vừa đi, những người trong tổ kịch cũng lần lượt ra về. Chế tác hậu kỳ của phim vẫn còn đang tiến hành, hy vọng sẽ khởi chiếu vào thời gian Tết âm lịch. Dương Thần ở lại cuối cùng, đợi đám người kia đi hết, liền vào trong xe ở bãi đỗ xe, lặng lặng chờ Thái Nghiên và người đàn ông họ Tiếu kia đi ra. Mãi cho đến nửa đêm, Thái Nghiên mới gọi điện lại. Trong điện thoại, giọng nói của Thái Nghiên có chút vội vã và khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Dương Thần, em ra rồi, anh ở chỗ nào? Em sẽ lập tức qua đó." "Bãi đỗ xe." Dương Thần thản nhiên nói ngắn gọn rồi cúp điện thoại xuống. Một lúc sau, bóng dáng của Thái Nghiên bước đến. Người phụ nữ này cũng không sợ lạnh, đôi chân thon dài chỉ đi có một đôi tất giấy mỏng, nhưng thoạt nhìn sẽ làm cho người khác thấy cô là một người thích lạnh. Dương Thần còn chưa từng nhìn thấy cách ăn mặc đầy nữ tính này của Thái Nghiên, nên không thể không nghĩ đến việc cô ở cùng với người đàn ông khác, cảm thấy không hài lòng. Điều càng làm cho Dương Thần cảm thấy không vui chính là chủ nhiệm Tiếu kia không ngờ cũng đi theo. Thái Nghiên nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Dương Thần tựa vào xe BMW, miễn cưỡng mỉm cười một cái, đi lên phía trước, nắm lấy tay của Dương Thần. Anh thân yêu, anh sẽ không tức giận chứ? Em đang làm việc, không phải như những gì anh nghĩ đâu. Thái Nghiên giải thích một cách khổ sở. Dương Thần liếc mắt nhìn chủ nhiệm Tiếu ở sau cô, mà chủ nhiệm Tiếu cũng đang nhìn Dương Thần một cách quái dị. Làm việc? Anh muốn nghe xem, làm việc gì mà cần tới em? Đương đương là cục trưởng cục cảnh sát mà lại phải đi làm bạn gái của người khác. Không phải, em và Tiếu Giá là bạn học thời đại học. Em chỉ giả bộ là bạn gái ngấy, lừa người của tên Lôi Chính Phúc kia thôi. Thái Nghiên vội nói. Tiếu Giá lúc này cũng bước lên, mỉm cười nói. Xin chào, tôi tên Tiếu Giá, là bạn học của Thái Nghiên. Tôi nghĩ cậu là người mà Thái Nghiên nói, bạn trai của cô ấy, Dương Thần. Tôi hy vọng cậu không hiểu lầm. Mặc dù tôi cũng đang theo đuổi Thái Nghiên, nhưng bây giờ cô ấy thực sự không phải là bạn gái của tôi. Tiếu Giã, đừng nói nữa. Anh... Ây à. Thái Nghiên nóng nảy, hai má đỏ ửng lên. Dương Thần giận quá hóa cười. Tôi như một thằng hồ đồ vậy. Lúc thì là bạn gái, lúc lại không phải. Là công việc, cũng là chuyện tình cảm riêng. Các người rốt cuộc đã nói gì vậy? Thái Nghiên vội vàng nói. Dương Thần, anh đừng nghe nhầm nha. Anh còn không hiểu em sao? Làm sao em dám lăng nhăng sau lưng anh được? Hôm nay thực sự là công việc. Em muốn thu thập chứng cứ phạm tội của Lôi Chính Phúc kia, nên đã cố ý mượn cơ hội để tới nơi này. Chứng cứ phạm tội? Dương Thần nhíu mày. Ừ. Thái Nghiên gật đầu nói thêm. Em sẽ nói rõ sự tình cho anh nghe. Thái Nghiên bắt đầu kể lại một cách chi tiết từ đầu đến cuối cho Dương Thần. Hóa ra ông chủ Lôi của nơi này tên thật là Lôi Chính Phúc, là một cường hào ở thôn Đà Võng, thuộc thị trấn Lộc Sơn phía Tây, thành phố Trung Hải. Sở dĩ nói gã đó là thổ hào, vì tên Lôi Chính Phúc này sớm đã là một tên xã hội đen. Sau đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà gặp vận may như thế nào, bắt được một mỏ đá. Sau đó lại phát triển thành ông chủ khoáng sản, bắt đầu luyện thép, dần dần trở thành kinh doanh lớn. Nhưng mấy năm gần đây, Lôi Chính Phúc dựa vào tài nguyên bằng con đường xã hội đen, là một xưởng sản xuất giấy ở trong thôn Đà Võng, có thể gọi là hoàng đế. Nhà máy chế biên giấy vốn không được phép mở cửa vì ô nhiễm quá nghiêm trọng, nước thải đổ ra bừa bãi. Nhưng người trong thị trấn của Lôi Chính Phúc còn liên hệ với người trong thành phố Trung Hải, bỏ qua vấn đề môi trường, cho phép gã mở cửa. Lợi nhuận thu về một năm là hàng chục nghìn, tuyệt đối không phải bình thường như những gì dân chúng tưởng tượng. Cũng vì mối quan hệ của Lưu Chính Phúc với cán bộ chính quyền, nên việc làm ăn của gã vững như Thái Sơn. Nhưng dã tâm của Lôi Chính Phúc lại không dừng lại ở đó. Gã còn gia nhập đảng viên, chuẩn bị năm nay thông qua việc bỏ phiếu đại biểu thôn, trở thành trưởng thôn của thôn Đà Võng. Không vì cái gì khác, sau khi trở thành trưởng thôn, Lôi Chính Phúc có thể dễ dàng xây dựng thêm những xưởng chế biến giấy nữa, đồng thời đổ nước thải vào con sông ở trong thôn, làm giảm đi lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt. Căn bản là thôn ủy có phản đối cách làm này, còn cho người đi đệ đơn kiện. Mặc dù Lôi Chính Phúc đã thông qua các mối quan hệ, không sợ bị tố giác, nhưng cũng không thể đạt được những gì gã muốn. Nếu như gã trở thành trưởng thôn, thì tất cả những vấn đề này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Thần biết xung quanh thành phố Trung Hải có nhiều thị trấn, không ít các thôn xóm. Vì Lâm Nhược Khê cũng đặt công xưởng của Ngọc Lôi ở những thị trấn xung quanh. Dù sao thì sức lao động và đất đai đều rẻ. Nhưng Dương Thần không hứng thú gì với việc đả kích bọn ác ôn trong các thôn xóm. Những việc như thế này đầy trên thế gian, mình cũng chẳng phải Bồ Tát, quản sao nổi. Cho dù có việc này, tại sao em lại ở cùng tên đó, ăn mặc như vậy, lại còn là bạn gái anh ta? Dương Thần buồn bực hỏi. Thái Nghiên giải thích. Tiếu Giã là bạn học của em, bây giờ anh ấy đang là chủ nhiệm văn phòng thị trấn Lộc Sơn. Anh ấy là người của thôn Đà Võng. Cha anh ấy phản đối việc bầu Lôi Chính Phúc làm trưởng thôn. Nhưng quan hệ của Lôi Chính Phúc quá nhiều, liên lụy đến nhiều cán bộ bảo vệ gã. Vì vậy, việc muốn lật đổ gã rất khó khăn. Lần trước họp lớp, Tiếu Giã biết em là cục trưởng cục cảnh sát khu đồn Tây Trung Hải, nên muốn nhờ em truy tìm căn cứ phạm tội của Lôi Chính Phúc. em không thể điều tra gã một cách minh bạch được. Gã là người làm ăn, tiêu tiền một cách tùy tiện, không có gì phải nói. Đúng lúc Lôi Chính Phúc muốn khuyên mỗi đại biểu các hộ gia đình bỏ phiếu cho gã, nhà Tiếu Dã không đồng ý. Hôm nay gã đặc biệt mời Tiếu Dã đến nơi này để ăn uống. Chúng em muốn lợi dụng cơ hội lần này, em giả bộ làm bạn gái của Tiếu Dã, cùng anh ấy đến gặp Lôi Chính Phúc, muốn ghi âm những khoản hối lộ của gã, sau đó sẽ kiện lên tòa án. Dương Thần nhíu mày, nghe thấy có chút sững sờ. Nhiều việc như vậy mà người phụ nữ này còn đi quản mấy việc ngoài nữa. Mặc dù nói ra những thị trấn xung quanh cũng nằm trong phạm vi của Trung Hải, nhưng cô ấy là cục trưởng ở khu Tây, xa như vậy, chỉ có thể nói rằng chính nghĩa của Thái Nghiên quá mạnh mẽ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1156. Anh có thể cứu em à? Thái Nghiên thấy Dương Thần vẫn chưa tin, bèn rút một cây bút nhỏ dùng để ghi âm từ bên hông ra, đưa đến trước mặt Dương Thần nói: Anh xem đi, em thực sự đến để ghi âm. Vừa rồi người của Lôi Chính Phúc nhìn thấy chúng ta, em không thể giải thích nhiều cho anh được, tránh việc họ nghi ngờ. Dương Thần sớm đã tin cô rồi, lấy tay đẩy chiếc bút lại phía cô. Được rồi, anh tin em. Nhưng người phụ nữ như em cũng quá là cương quyết rồi đấy. Nhất thiết em phải gánh lên mình sao? Phái một cảnh sát nữ khác đến là được rồi. Thái Nghiên vui vẻ nói: Làm gián điệp cảm giác thích thú hơn nhiều. Hơn nữa những tên kia đều là dân xã hội đen, em sợ rằng Tiếu Dã sẽ bị bọn họ hại, vì vậy em mới bảo vệ anh ấy. Tiếu Dã đứng ở phía sau nghiêm trang nói: Nghiên Nghiên, tôi là đàn ông nên bảo vệ phụ nữ các cô mới đúng chứ. Dương Thần nghe câu này liền sờn da gà, cau mày nói: Này, mặc dù cậu là bạn học của Nghiên Nghiên, nhưng kiểu xưng hô như vậy cũng đừng quá tùy tiện chứ. Đúng rồi, vừa rồi cậu nói gì cơ? Cậu đang theo đuổi Nghiên Nghiên? Vậy cậu đợi tôi chết đi, hay là muốn tuyên chiến với tôi? Thái Nghiên kéo kéo vạt áo của Dương Thần: Ai da, anh đừng nói với anh ấy như vậy. Em bảo anh ấy đừng gọi em như vậy nữa rồi, anh ấy sẽ không làm vậy nữa đâu. Em đã từ chối anh ấy rồi. Tiêu Giá bất động nói: Anh Dương, anh vẫn chưa kết hôn với Nghiên Nghiên, nghĩa là tôi vẫn chưa thua. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực với ước mơ của tôi. Ước mơ? Dương Thần nhìn vẻ nghiêm túc của Tiêu Giá có chút mơ hồ. Thái Nghiên đỏ bừng mặt, dường như đã biết được điều gì đó. Tiêu Giá nhìn chiếc BMW X6 sau lưng Dương Thần: Tôi nhìn xe của anh Dương đây thì đã biết anh Dương là người có tiền. Tôi chỉ là một nhân viên công vụ xuất thân từ nông dân, không có nhiều tiền, cũng không có quyền lực gì. Chức quyền của tôi cũng không bằng Nghiên Nghiên. Nhưng từ khi vào đại học, tôi đã thích Nghiên Nghiên rồi. Sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Không ngờ tôi lại có thể gặp được cô ấy. Mặc dù tôi biết mình không xứng với cô ấy, nhưng tôi hy vọng vì tôi không cố gắng mà trong tương lai sẽ cảm thấy hối hận. Tôi sẽ không vì anh Dương là người có tiền mà từ bỏ việc theo đuổi cô ấy. Chỉ vì hai người kết hôn, như vậy tôi sẽ thực sự chúc phúc cho hai người, lặng lẽ rút lui. Những lời này thực sự chân thành. Mặc dù Thái Nghiên dựa vào Dương Thần, nhưng vẫn bặm môi, mắt hơi rưng rưng. Dương Thần cũng không có nào tức giận với một người đàn ông như vậy. Mặc dù anh ta muốn theo đuổi Thái Nghiên đã khiến cho mình cảm thấy không thoải mái, nhưng người ta quang minh chính đại, tự tôn tự cường. Còn mình có thể nói, mặc dù cũng đã bỏ ra nhiều sự chân tình, nhưng cũng chẳng to lớn vĩ đại gì, còn không thể cho Thái Nghiên một đám cưới. So sánh như vậy thì mình mới là người đáng trách. Nhưng tình cảm là một thứ giống như địa vị trong xã hội vậy, căn bản là không thể công bằng tuyệt đối được. Thái Nghiên hiểu rõ Tiếu Dã là một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu một người, nhưng cô lại không thể chọn Tiếu Dã. Không phải vì địa vị, tiền bạc, thành danh của Tiếu Dã không bằng Dương Thần, mà là vì việc hiểu Dương Thần, yêu Dương Thần, trải nghiệm cùng Dương Thần có những thứ khác lạ có thể đem lại cho cô. Cô không thể động lòng được với một người đàn ông nghiêm túc bình thường như Tiếu Dã. Dương Thần thở dài hỏi Thái Nghiên: Hôm đó em nói có người mời em ra ngoài ăn cơm, em đã gác điện thoại xuống, là cậu ta mời em sao? Thái Nghiên cũng không giấu giếm, gật đầu. Ừ, anh sẽ không giận chứ? Em đã nói với Tiếu Dã rất nhiều lần rồi, em sẽ không thay đổi chủ kiến của mình. Nhưng anh ấy thì vẫn cứng đầu. Tiếu Dã là một người tốt, em không phải là không biết điều đó. Thái Nghiên cũng thẳng thắn, đứng trước Tiểu Dã nói cách nghĩ của mình. Trong mắt Tiểu Dã hiện lên một nỗi buồn man mác, cười chua xót nói: "Nghiên Nghiên, anh luôn thích sự thẳng thắn của em, không giả bộ. Nhưng em nói như vậy thực sự khiến anh đau lòng." Anh vẫn rất tò mò, người đàn ông có thể khiến Nghiên Nghiên thích là một người như thế nào. Thậm chí anh còn hoài nghi, rốt cuộc có phải vì sự tồn tại của Dương Thần nên bây giờ anh rất khó để chinh phục được em. Dương Thần đột nhiên cũng không thể nào ghét con người này được, cười nói: "Không phải rất khó, mà là không thể thành công được. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn của cậu. Về việc cậu bảo Nghiên Nghiên giả danh là bạn gái của cậu, giúp cậu tìm chứng cứ buộc tội tên Lôi Chính Phúc kia, tôi không cho phép còn có lần sau. Cho dù muốn giúp cậu cũng phải thông qua cách khác, mà không phải lôi cô ấy giả danh là bạn gái cậu được." Thái Nghiên cười nói: "Làm sao vậy? Ghen à?" Dương Thần nhíu mày: "Đúng vậy, anh ghen." Thái Nghiên vui vẻ sờ đầu Dương Thần: "Tốt lắm, đừng ghen nữa, em sẽ không làm vậy nữa đâu. Hôm nay em và Tiêu Dã tiếp cận với tên Lôi Chính Phúc kia vài tiếng, cũng không tìm được tài liệu gì hữu ích. Còn hồ ly này rất thâm hiểm, đối với một người bạn gái xa lạ như em rất thận trọng, nói ít hơn." Dương Thần khẽ cười nói: "Anh khuyên các em nên cẩn thận một chút, tên đó không đơn giản đâu. Đã có thể lộ liễu mua quan hệ để mở một nhà máy gây ô nhiễm như vậy, thì tai mắt của gã ở Trung Hải nhất định cũng rất nhiều. Hôm nay đột nhiên em xuất hiện lại còn trong việc tư của gã, đương nhiên gã sẽ nghi ngờ. Nếu để gã điều tra ra em là cảnh sát thì không chừng còn giáng lên người của Tiểu Dã, như vậy Tiểu Dã sẽ rất nguy hiểm." Thái Nghiên nháy mắt vài cái: "Vậy sao? Vậy phải làm sao?" "Làm sao anh biết?" Dương Thần nhún vai. Tiểu Dã nói: "Nghiên Nghiên, không cần phải lo lắng đâu. Tên Lôi Chính Phúc sẽ không dám tung hoành kiểu như vậy đâu. Dù sao anh cũng là nhân viên công vụ nhà nước, gã làm gì được anh chứ? Cuối tháng phải bỏ phiếu bầu trưởng thôn, chúng ta cần tranh thủ thời gian để tìm chứng cứ, tuyệt đối không thể để cho gã toại nguyện được." Trong nháy mắt, Thái Nghiên lóe lên điều gì đó, ý chí quyết đấu dạt dào. Dương Thần nhìn vào đôi nam nữ muốn trừ gian diệt ác kia, bỗng nhìn nghĩ, nếu như mình không có được trái tim của Thái Nghiên thì bọn họ quả thực rất xứng đôi. Nói chuyện một lúc, thời gian cũng đã muộn. Dương Thần hỏi Tiểu Dã có cần đưa anh ta về không. Nhưng Tiểu Dã vẫn rất khách khí, tự mình bắt xe, cười nói rằng mình vẫn còn tiền đi taxi. Dương Thần cũng chỉ khách sáo, sau khi từ biệt Tiểu Dã, liền đưa Thái Nghiên về nhà. Thái gia ở Trung Hải cũng chỉ có một người con gái là Thái Nghiên, những người khác đều là người hầu và cảnh vệ trong quân đội. Vợ chồng Thái Vân Thành không thường xuyên qua lại nên thực sự rất yên tĩnh. Trên đường đi, Dương Thần không khỏi tò mò hỏi Thái Nghiên, gần đây có phải đều bận rộn giúp Tiếu Giã kiện tên Lôi Chính Phúc kia không? Vì Quách Tuyết Hòa đã nhắc đến nhiều lần, người con dâu như Thái Nghiên không thích hợp, không thể có thời gian để đoàn tụ như những người phụ nữ khác. Thái Nghiên ngượng ngùng lẻ lưỡi nói: "Ông xã, anh không biết chứ, tên Lôi Chính Phúc thực sự rất đáng ghét. Gã vì muốn làm trưởng thôn, từ đầu năm đã bắt buộc mua chuộc. Gã mua chuộc hết các bộ trong các hộ trong thôn, trong thị trấn, còn những lãnh đạo có liên quan trong thành phố thì không cần nói làm gì nữa. Một bàn tiệc rượu ít nhất là 20.000 trở lên, thậm chí còn đắt đến hàng chục nghìn. Gã muốn tặng quà cho khách, chuyên môn là một kho hàng. Bên trong kho hàng toàn là rượu Ngũ Lương và Mao Đài, còn có gấu trúc. Thuốc là Hoàng Hạc Lâu, đây đều là sự thật. Kho hàng đó nằm sau nhà của gã, em phái người đi điều tra rồi. Gã còn tặng quà nhân dân trong thôn nữa, những người nhận quà đâu dám không bỏ phiếu cho gã. Nếu như nhà nào dám không bỏ phiếu, thì gã sẽ phái thuộc hạ đến đập phá nhà đó, đánh người nhà đó đến khi nào chịu bỏ phiếu thì thôi. Cứ như vậy, những người dân cũng trở thành người nhận hối lộ, cũng không dám tố cáo gã. Đến cuối cùng tất cả mọi người đều nhận. Cha mẹ của Tiểu Dã lúc đầu không chịu nhận quà, bị đánh cho đến nỗi phải nhận. Sau này Tiểu Dã về nhà mới biết, nhưng không thể tố cáo Lôi Chính Phúc được nên mới nhờ em giúp. Gã chỉ mua chuộc tặng quà mà một năm cũng tiêu đến mấy triệu. Nhưng sở dĩ gã tiêu tiền như vậy chính là chờ đến lúc gã được làm trưởng thôn. Một năm không là gì, có được đất của thôn, gã sẽ xây dựng thêm nhà máy chế biến giấy và có thể kiếm lại được số tiền đó. Em tin, nếu như có thể bắt được Lôi Chính Phúc thì thuộc hạ dân xã hội đen của gã cũng bắt được không chừng. những tên tham quan có liên quan đến gã cũng có thể bắt được một mẻ lớn. Dương Thần nhìn Thái Nghiền sục sôi nhiệt huyết, giờ khóc giờ cười. Em đúng là cắt người lấy của, ngồi nhờ những tên quan có liên quan quá nhiều thì em sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bố vợ đại nhân là tướng quân, cũng không thể tạo áp lực cho quá nhiều quan chức được. Chẳng phải có anh rồi sao? Thái Nghiền nắm lấy cánh tay Dương Thần, cười nói. Trước kia em khẳng định là không dám, nhưng bây giờ có thiếu gia Dương Thần thân yêu của chúng ta ở đây rồi. Nếu như em thực sự chống đỡ không nổi thì anh có thể cứu em. Dương Thần hoàn toàn khâm phục. Người phụ nữ này bây giờ ỷ vào việc kiểu gì mình cũng phải giúp cô ấy, nên muốn làm chính nghĩa, làm việc mà coi trời bằng vung. Vậy em cũng không thể từ bỏ việc tu luyện được. Hôm nay sắc vì đã bước đến thời kỳ hóa thần rồi, các em cũng nên chăm chỉ hơn đi. Cái gì? Chị sắc vì đã đến hóa thần kỳ rồi sao? Thái Nghiền giật mình há hốc miệng, ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù cô thích đánh nhau, đấu nhau rất kịch liệt, nhưng đối với việc cảm ngộ cảnh giới thì thực sự không giỏi lắm. Xét cho cùng thì có, cô cũng thích hoạt động bộ não hơn. Còn nữa, ánh mắt Dần Thần đổ dồn vào người phụ nữ này, nói. Sau này trước mặt anh không được hấp tấp, cũng phải ăn mặc trang điểm cho giống phụ nữ một chút. Hôm nay em mặc váy trông rất xinh. Trong lòng Thái Nghiền mừng rỡ, được người đàn ông của mình khen đầy ngọt ngào, miệng cười gật đầu. Xì xét nên đặt mua vài bộ trang phục cho phụ nữ không? Đưa Thái Nghiền vừa trở về nhà, thời gian cũng đã đến 2 giờ sáng. Dần Thần ngẫm lại, mình cũng có nhiều ngày chưa qua đêm ở nhà, nên không dây dưa nhiều với Thái Nghiền nữa, chạy về nhà ngay. Nhưng vừa về đến nhà, Dần Thần vốn tưởng toàn bộ đèn trong nhà đều đã tắt, nhưng lại phát hiện ra, trong nhà đèn vẫn sáng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1157, không thể không có cốt khí như vậy. Nếu như là bình thường, mấy người Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đều đi ngủ từ sớm. Dù sao thì cũng 50 tuổi rồi. Lâm Nhược Khê phải dỗ dành Lam Lam đi ngủ, cũng không giống như trước kia, thức khuya để làm việc. Nhưng tối nay, dường như trong nhà đang rất náo nhiệt, khắp khu biệt thự cao cấp này, đèn vẫn sáng trưng. Dần Thần đẩy cửa vào, lỗ tai hắn rất thính nên đã nghe thấy ngay từ sảnh bên có giọng nói của mấy người phụ nữ. An tâm, không được chơi xấu, đánh rồi thì thôi, tôi sẽ chặn. Lâm Nhược Khê hô hét. À, chị Nhược Khê, chị bỏ qua cho em lần này đi mà. An tâm cầu khẩn. Tha cho em một lần rồi mà, ngoan ngoãn mà đem bài cho chị. Ồ. Nhược Khê à, muộn thế này rồi, chúng ta chơi nốt ván này rồi giải tán nhá. Mẹ đi ngủ trước đi, chúng con không mệt. Ai nói đấy, tôi buồn ngủ rồi đây này. Mạc Thiện Ni uể oải nói. Thiện Ni, không cho cô giả bộ. Người tu luyện đã lâu như cô, có chút thời gian như vậy mà đã mệt rồi sao? Bà cô nhỏ của tôi ơi, cô hãy từ bi đại bác chút đi. Mẹ tôi gọi điện giúp tôi về rồi. Từ trước đến nay, tôi chưa hề như vậy. Giọng điệu của những người phụ nữ này nói chuyện khác lạ, vừa nói vừa nghe thấy âm thanh của tiếng mạt trực đánh. Dần Thần cứng đờ người, rón rén đi đến bên cửa. Trong sảnh, Lâm Nhược Khê đang rạng rỡ, vẻ mặt chuyên tâm và đánh bài. Người ngồi cùng bàn với cô ấy còn có Sắc Vi, vẻ mặt đang bất lực. An Tâm tỏ vẻ tội nghiệp, và Mạc Thiện Nì đang buồn ngủ. Điều càng làm cho Dần Thần không nói được lời nào chính là Quách Tuyết Hòa đang ngáp, ngồi bên cạnh một chiếc ghế, nhìn mấy người phụ nữ này đánh bài. Chẳng lẽ mấy người phụ nữ này đánh mạt trực đến tận rạng sáng? Quách Tuyết Hòa nhìn thấy Dần Thần trở về, cuối cùng cũng lộ vẻ được giải thoát, cười đứng lên nói. Con trai à, con đã trở về, mau chóng khuyên vợ của con đi. Cô ấy đã bắt chúng ta đánh mạt trực mười mấy giờ rồi. An Tâm cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy anh thân yêu, anh mau chóng khuyên như chị Nhược Khê đi. Em thua hơn 8 triệu rồi, thua mất 2 ngôi biệt thự. Cái gì? Dần Thần ngạc nhiên. Các em đánh bài bao nhiêu? Trên 2.000, một ván lớn đến 100.000. Nếu như Nghiên Nghiên ở đây thì chúng ta sẽ gỡ được hết. Mạc Thiện Đi vội nói. Dần Thần toát mồ hôi, ngượng ngùng nói. Thật sự là có nhã hứng. Thế nào đây? Nhược Khê, Em cũng thật là, sao chơi lớn như vậy? Muộn như vậy rồi để an tâm về nhà thôi. Lâm Như Khê khẽ hừ một tiếng nói. Sợ cái gì? Số tiền này chẳng phải đã nói rồi sao? Lẽ nào em thực sự có thể hỏi an tâm cầm 8 triệu? Chỉ cần mấy triệu là được rồi. Là cô nói đấy nha. Mạc Thiện Nì vội vàng nói. Tôi cũng không thua nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ thua có 2 triệu thôi. Vậy không được. Lâm Như Khê vội nói. Thiện Nì, cô không thể nói là không có được. Thua là thua. Cô đưa 1/10 chỗ đó đi. Nếu như cô không muốn tiêu tiền của mình thì hỏi tiền xấu xa kia đi. Dù sao tiền cũng không thể không tiêu. Lâm Như Khê nói xong, bĩu môi về phía Dương Thần. Dương Thần hít một hơi, không thể giải thích được nói. Sao những gì anh nghe giống như chỉ có một mình Như Khê thắng vậy? Toàn bộ các em đều thua sao? Quách Tuyết Hòa cười khổ nói. Chẳng phải sao? Giặc vì thua một ít cũng là 10,000. An tâm thì như bị đá rơi trúng đầu, chơi mặt trực toàn thua. Như Khê hôm nay mới biết chơi, nhưng không biết tại sao, đánh như cáo già. Chúng ta muốn quân gì thì nó liền không cho. Nó xuất bài ra còn hư hư thực thực. Chúng ta không thể đoán trước được. Giữ yên lặng để chúng ta tính quần đánh. Mà Thiện Nì cũng đau đầu nói. Sớm biết như vậy đã không kéo Như Khê chơi rồi. Đánh mặt trực thôi mà đã trở thành buôn bán rồi. Cho dù bại não không chơi được thì trong lòng vẫn muốn chơi. Lâm Như Khê vui vẻ nói. Muộn rồi. Ai bảo các cô muốn tôi ngồi xuống chơi? Hóa ra đánh mặt trực lại đơn giản như vậy. Sau này các cô nhất định phải gọi tôi đấy. Nói đến đây, Lâm Như Khê mặt mày hớn hở, cười sung sướng. Dương Thần nghe Quách Tuyết Hòa kể lại, cuối cùng cũng đã hiểu được phần nào. Hóa ra buổi chiều, khi Dương Thần đã rời đi, Mạc Thiện Ni dạy Lâm Như Khê chơi mặt trược. Ý định ban đầu của Mạc Thiện Ni là để Lâm Như Khê dung hòa quan hệ với chị em, nhưng kết quả lại để mọi người khổ sở. Mặc dù Lâm Như Khê không có sở trường hát hò, khiêu vũ và một số trò chơi thể thao khác, nhưng đánh mặt trược là trò chơi cờ bạc cần kỹ xảo và vận may, lại trở thành trò chơi trí óc sở trường của cô. Lâm Như Khê nhanh chóng phát hiện ra, đánh mặt trược trên bàn thì phải giữ cho sắc mặt không biểu lộ cảm xúc, hư hư thực thực để cho người khác khó nắm bắt. Lạt mềm buộc chặt, thả con săn sắt, bắt con cá rô. Thực ra điểm này cũng giống như việc cô kinh doanh trên thương trường, rất điều luyện. Một khi có mưu kế gì làm ăn với cô, thì những người phụ nữ này sẽ nhanh chóng tìm được cửa. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Không lâu sau, Lâm Như Khê không cần Mạc Thiện Nì dạy nữa. Cô đã nhớ được hết quy tắc. Chỉ cần bài không quá xấu thì cô đều có thể xoay chuyển được. Chỉnh cục diện chơi bài, ai đánh gì, ai không đánh gì, ai muốn ăn gì, ai muốn xuất gì, Lâm Như Khê đều có thể nhanh chóng tính ra, giống như một cái máy tính vậy. Những người phụ nữ khác chỉ chơi cho vui, nhưng Lâm Như Khê lại là người có tính cách không chịu thua. Đã chơi thì sẽ cố gắng thắng. Giống như việc cô chơi, không phải chơi để bắt buộc phải thắng an tâm. Nhưng lần này những người phụ nữ khác hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Giống như an tâm chơi để cho vui, lười động não, đã thua là rối tình rối mù lên. Mà Sắc Vi là dân xã hội đen, thường chơi đánh bạc kiểu này, thua cũng không nhiều lắm. Nhưng muốn thắng Lâm Nhược Khê thì cũng phải vất vả nhiều. Con trai à, con không biết đấy thôi. Vốn chỉ tình Minh Ngọc đều đến lượt đánh, nhưng sau đó bọn họ không chống cự nổi. Chỉ tình may mà có Ngọc Lan, mẹ cô ấy, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Còn Minh Ngọc thì cha nó phái người đến đón nó. Tình Tình thì may mắn hơn chút ít, nó sẽ không đánh đến nỗi thảm hại, nên sớm đã trở về. Chỉ còn lại mẹ, Sắc Vi và mấy đứa trẻ này. Hôm nay mẹ thua hơn 300,000 rồi. Tiền là chuyện nhỏ, nhưng mẹ thua đến nỗi phát sợ. Hơn nữa muộn như vậy, nhưng Nhược Khê vẫn muốn đánh tiếp. Đánh nữa thì đến trời sáng mất. Quách Tuyết Hòa về mặt đau khổ, cố nén nhiều sự bất mãn. Dương Thần sờ sờ cằm, nói với Nhược Khê. Được rồi Nhược Khê à, em xem, mẹ nói như vậy, hôm nay dừng ở đây thôi, sau này không phải là không còn dịp nữa. Lâm Nhược Khê không cam lòng nói. Em còn chưa chơi chán. Anh thấy em thắng không ngừng rồi, cảm thấy rất vui vẻ. Như vậy là không được. Em đang cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác đấy. Dương Thần khuyên nhủ. Nghe lại anh đi, đi ngủ thôi. Làm mẹ sao có thể đánh bạc thâu đêm như vậy được. Lâm Nhược Khê thấy mọi người đều nhìn mình một cách khẩn thiết, đành hậm hực thả bài trong tay xuống. Được rồi, vậy hôm nay dừng ở đây, hôm khác lại chơi tiếp. Đám phụ nữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là An Tâm, mệt đến nỗi sắp hóa thành nước rồi. Dần Thần tiễn đám người Sắc Vi ra khỏi cửa, Mạc Thiện Nì nhỏ giọng nói. Ông xã, anh nói với Nhược Khê rằng đánh mà trực trong nhà cũng đừng đánh như kiểu buôn bán ngoài thương trường. Như vậy là làm người khác đau lòng đấy. Chúng em đều cố ý nhường mẹ, để mẹ thắng một chút, cho mẹ vui vẻ hơn. Nhược Khê thì vừa mới đánh thì mẹ đã thua không ngừng. Mẹ ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất khó chịu, mất hứng không muốn chơi. Mẹ rất thích chơi mạt chược, không thể sau này cứ tránh Nhược Khê mà không chơi được. Dần Thần xoa tay người phụ nữ này, cười nói. Em cũng thật là chu đáo, thảo nào mẹ anh vui như vậy. Mạc Thiện Nì lườm hắn một cái. Những chuyện như thế này, đám người An Tâm cũng rất hiểu. Mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ có Nhược Khê là cứng nhắc, tính cách không chịu thua, phải đấu tranh đến cùng, hà tất phải như vậy. Dần Thần thở dài. Mạc Thiện Nì nói lời này cũng là vì muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp hơn. Cũng không biết có nên nói với Lâm Nhược Khê một cách đơn thuần không. Người phụ nữ này thực sự quá nghiêm túc. Nghiêm túc quá cũng không phải một việc tốt. Sau khi tiện những người khác trở về, Dần Thần trở lại lầu 2. Thấy Quách Tuyết Hòa đã nghỉ ngơi, liền đi tới gõ cửa phòng của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê vừa mới chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, thì mở cửa ra đã thấy Dần Thần đứng ở đó, tò mò nói. Ông xã, có việc gì thế? Cũng không có chuyện gì khác, muốn nói với em chuyện này. Sau này đánh mặt trược đừng có mà tích cực như vậy nhá. Dần Thần nói lại tóm tắt mấy lời của Mạc Thiện Nì nói, nhưng Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong liền chau mày lại, dường như không cho là đúng. Em cảm thấy như vậy là không hay. Nếu như em biết rõ rằng đánh quần nào để cho người ta không còn đường đánh, nếu không đánh thì chẳng phải là gian dối ư? Cho dù là người trong nhà đánh mặt trược với nhau cũng nên quang minh chính đại, thành thực mà đánh. Nhường tới nhường lui lại phải tăng thêm tiền cược, như vậy không phải là chơi nữa. Hơn nữa em cũng không thực sự muốn các cô ấy thua. Muốn mẹ vui thì bắt buộc phải nhường mẹ sao? Mẹ không thể không có cốt khí như vậy được. Nếu như mẹ là bậc bề trên, ngay cả một việc như vậy cũng tức em, như vậy em cảm thấy mẹ nhỏ mọn quá. Em không làm gì sai. Dần Thần nhìn vẻ mặt ngây thơ như là một lẽ đương nhiên của Lâm Nhược Khê, cười khổ. Về việc chơi trò chơi, bà xã của mình thực sự cố chấp. Em là một cô gái ngốc, chơi thôi, cần gì phải phân cao thấp chứ. Nói với em cũng vô dụng. Được rồi, đi ngủ đi. Dần Thần cũng không biết nên khuyên như thế nào, không muốn quản nhiều, lắc đầu trở về phòng mình. Hết chương 1157, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.